Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm vừa rời khỏi bệnh viện quân khu, vừa ra đến cửa chính, cô đã thấy một chiếc xe Jeep màu xanh quân sự lao nhanh vào, rồi phanh gấp ngay trước tòa nhà nhanh chóng, cửa xe trước và sau được mở ra, hai người đàn ông bước xuống từ cửa sau, một người cõng một phụ nữ trên lưng một người đàn ông khác đi theo sau che chắn. Anh làm nhẹ tay thôi, đừng để đầu cô ấy bị chấn động thêm nữa. Vu Hướng Niệm nhìn người phụ nữ trên lưng hắn, hơi giật mình. Chẳng phải là Hạ Thanh Vân sao? Cô ta đang nhắm mắt, trán trái rách một vết, còn đang chảy máu. Có lẽ đã ngất hoặc hôn mê rồi. Một chiếc xe Jeep khác cũng lao nhanh vào. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông lớn tuổi hơn cùng ba người phụ nữ. Người đàn ông mặt mày âm u, vừa đi vừa nói. Mấy đứa ngày thường cãi vã nhau thì thôi, hôm nay lại dám làm ra chuyện tổn thương đồng chí. Nếu lần này cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ báo cáo lên cấp trên xử lý các người. Một cô gái trạc tuổi Hạ Thanh Vân theo sau, mắt đỏ hoe nhưng cằm vẫn kiên quyết. Tôi nói là tôi không đẩy cô ấy tự ngã xuống. Người đàn ông quay đầu lại mắng cô gái, nhiều người như thế đều thấy rồi, mà cô còn không nhận à. Cô gái, Hạ Thanh Vân bị thương, Vu Hướng Niệm nhất định phải đến xem. Lỡ nếu vết thương nghiêm trọng, cô còn có thể giúp một tay. Hạ Thanh Vân được đưa vào phòng khám, những người khác chờ đợi ở bên ngoài. Vu Hướng Niệm không lại gần, ngồi ở chiếc ghế dài cách đó không xa để chờ kết quả. Lúc này, người đàn ông ban đầu cõng Hạ Thanh Vân nói. Đoàn trưởng, Bành Gia Lệ trước đây đã luôn gây sự với Hạ Thanh Vân rồi. Lần này chỉ vì cãi nhau vài câu mà cô ấy đã đẩy Hạ Thanh Vân xuống cầu thang. Bành Gia Lệ tức giận. Được rồi, Hạ Thanh Vân nói gì thì các người cũng tin. Còn tôi nói gì thì các người đều không tin. Hạ Thanh Vân có nói gì đâu, chúng tôi tận mắt thấy. Người đàn ông đó liếc nhìn những người bên cạnh. Tôi, Trình Phong, Âu Hà và Lan Ngọc Lệ đều thấy cô đã đẩy cô ấy xuống. Bành Gia Lệ nhìn về phía hai người phụ nữ bên cạnh, muốn họ nói giúp mình vài câu. Nhưng hai người họ đều quay mặt đi, tránh né ánh mắt của cô. Thái độ của họ đã rất rõ ràng, họ đều thấy Bành Gia Lệ đẩy Hạ Thanh Vân. Bành Gia Lệ ngẩng cao đầu, nói với mọi người, nếu là tôi làm, tôi đương nhiên sẽ nhận, nhưng tôi không làm, thì tôi không làm. Các người cứ việc báo cáo lên quân khu đi, tôi cũng không làm gì cả. Đoàn trưởng, ông xem cô ta kìa, chúng tôi nhiều người đều thấy, mà cô ta vẫn không nhận. Người đàn ông bị thái độ của Bành Gia Lệ chọc giận. Mọi người nghĩ xem, nếu Hạ Thanh Vân bị thương, thì ai là người có lợi nhất? Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, rồi ánh mắt nhìn Bành Gia Lệ trở nên đầy ẩn ý. Bành Gia Lệ nghe những lời đó, cô ta cũng nổi giận. Triệu Tuấn Cương, anh ăn nói phải có bằng chứng, chẳng lẽ không phải sao? Triệu Tuấn Cương hỏi ngược lại. Hạ Thanh Vân ngã từ cầu thang xuống, chắc chắn sẽ bị thương. Cô ấy bị thương thì phải nghỉ ngơi, trong thời gian này không thể tập luyện, vậy thì vai chính lần này sẽ rơi vào tay ai? Bành Gia Lệ là người nóng nảy, bị Triệu Tuấn Cương nói thế, mặt cô ta đỏ bừng, vung tay định đánh hắn thì bị Âu Hà và Lan Ngọc Lệ ở bên cạnh giữ lại. Bành Gia Lệ hét lớn, anh đừng có mà ngậm máu phun người, các người lúc nào cũng là chó săn của cô ta. Tôi muốn đóng vai chính, nhưng tôi không đến mức làm ra chuyện như vậy đâu. Triệu Tuấn Cương cãi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã thấy cô đẩy cô ta xuống rồi, mà cô vẫn không nhận. Cô làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Bành Gia Lệ gào lên. Tôi không đẩy thì là không đẩy, nhận cái gì? Đủ rồi, đoàn trưởng quát lớn. Tất cả im lặng cho tôi. Ai muốn cãi nhau nữa thì viết báo cáo, về nhà. Mọi người lập tức im lặng. Vu Hướng Niệm đã nghe được nhiều chuyện, cũng hiểu được tình hình đại thể. Bành Gia Lệ và Hạ Thanh Vân từ trước đến nay đã không hòa thuận, lần này lại cạnh tranh vai chính. Hai người cãi nhau vài câu, Bành Gia Lệ lỡ tay đẩy Hạ Thanh Vân ngã xuống cầu thang. Vu Hướng Niệm không ngờ, một người chu toàn như Hạ Thanh Vân cũng có đồng nghiệp bất hòa. Cửa phòng khám mở ra, bác sĩ nói, bệnh nhân bị chấn động não nhẹ, cần nghỉ ngơi vài ngày. Các anh đưa cô ấy về phòng bệnh đi. Đoàn trưởng hỏi, bác sĩ, cô ấy còn bị thương ở đâu nữa không? Cần nghỉ ngơi bao lâu? Bác sĩ đáp, vết thương trên đầu đã được xử lý và băng bó rồi. Trên người còn vài chỗ bầm tím, không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một tuần là được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu không nghiêm trọng, Vô Hướng Niệm quyết định đi trước để báo cho Triệu Nhược Trúc một tiếng, lát nữa sẽ quay lại thăm Hạ Thanh Vân. Mấy ngày nay, Vô Hướng Dương chắc chắn sẽ thường xuyên đến bệnh viện, cô cần báo trước cho Triệu Nhược Trúc để tránh trường hợp hai mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn. Triệu Nhược Trúc nghe nói người bị thương phải ở bệnh viện mấy ngày, bà nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, mẹ còn định giới thiệu bác sĩ Điền ở bệnh viện chúng ta cho Vô Hướng Dương cơ đấy. Lúc này, Vô Hướng Dương ngày nào cũng đến bệnh viện, mọi người trong bệnh viện đều biết mối quan hệ của hắn và Hạ Thanh Vân không hề bình thường. Làm sao mà bà có thể giới thiệu người khác được nữa? Cách chương.